Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, thứ 1111 chương ở trong lòng ngươi ta chính là loại này người sao? Hạ Ngọc và Hắc Tiểu Thiên như nhau, hai người đều là cô nhi, trước đây, không có nhân giáo dục bọn họ tu luyện. Các nàng chính mình càng không có cái kia tiền nhàn rỗi đi kiểm tra mình rốt cuộc là cái gì hồn thể. Làm người phàm lại là cô nhi bọn họ, ngày tự nhiên quá được thập phần nghèo khó. Nhưng so với Hắc Tiểu Thiên đến, Hạ Ngọc ngày muốn quá được nhẹ nhõm một điểm, dù sao nàng phía sau bị một vị bà nhận nuôi. Mà Hắc Tiểu Thiên ở gặp phải Vân Sơ trước, tịnh không có bất kỳ người nào nhận nuôi nàng. Có lẽ là hưởng thụ tới có người chăm sóc, lại có tiền hoa ngày. Hạ Ngọc rất sợ lại quá hồi trước đây cùng khổ ngày. Chính cái gọi là do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm khó. Một quá thói quen dùng tiền tiêu tiền như nước nhân, là rất khó lại trở lại quá khứ cùng khổ ngày. Mà Hạ Ngọc bản thân lòng chuộng hư vinh liền phi thường cường. Vì nhận được tiền, càng vì để cho tất cả mọi người để mắt nàng. Nàng liền càng thêm không muốn lại trở lại quá khứ cái loại đó có một san không nhất san lưu lạc. Ngày, thế nhưng, nàng hiện tại mới vừa bắt đầu tu luyện không bao lâu. Ở trong tối tộc cũng không có cơ hội như vậy kiếm tiền. Nàng muốn xa xỉ đồ trang sức, muốn mặc vào hào hoa phú quý tinh mỹ quần áo. Nhất định phải có tiền, chỉ có mặc vào thiên kim tiểu thư như nhau quý báu quần áo. Mang theo vô giá trang sức, người khác ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian, mới sẽ cảm thấy ngươi là cái người có tiền, là một thân phận không thấp nhân. Thế nhưng Hạ Ngọc không có cha mẹ, ở trong tối trong tộc lại không có cơ hội kiếm tiền. Như thế, muốn đẩy làm vài thứ kia, tiền lại từ gì mà đến, nàng cũng chỉ có thể dùng tới trước đây biện pháp, lừa gạt họa ăn cắp. Nàng theo Hắc Tiểu Thiên kia lừa tới Thỉnh Thủy hệ trị liệu sư trị liệu bà thương bệnh tiền rất nhanh liền tiêu hết, đang nhìn đến ám tộc chung có nhiều như vậy quý báu báu vật. Thậm chí còn liền như thế nghênh ngang bày ở đại sảnh thượng. Hạ Ngọc dĩ nhiên là không có để ý hảo tay của mình. Nghe thấy Hắc Tiểu Thiên nói như vậy, Hạ Ngọc rất chột dạ, nàng cứng rắn âm thanh, lớn tiếng nói, Tiểu Thiên. Người nói gì sai, ta sao có thể trở lại trộm cái gì báu vật, ở trong mắt ngươi, ta chính là người như vậy không, ta nhưng là tỷ tỷ của ngươi. Hắc Tiểu Thiên nhìn Hạ Ngọc mặt đỏ lên, chậm rãi tương vạn năm ôn ngọc trầm thả lại trên giường. Ta biết ngươi là tỷ tỷ của ta, cho nên ta mới càng muốn hỏi rõ ràng, đây rốt cuộc là từ đâu tới đây. Hạ Ngọc cấp tốc lại đem vạn năm ôn ngọc trầm ôm trở về trong tay. Chính mình, bất cao hứng nói, cũng đã nói đây chỉ là một phổ thông gối. Người nói kia cái gì vạn năm ôn ngọc trầm, ta thấy đâu chưa từng thấy. Hiện ở bên ngoài cửa hàng giao dịch đi chung, rất nhiều thứ đều là phòng theo các loại quý báu thiên tài địa bảo chế luyện mà thành. Liền vì bán cái giá tốt mà thôi. Nói không chừng ta này gối chính là vừa vặn nói cho ngươi kia cái gì báu vật giống nhau một chút mà. Thôi, vì che giấu sự chột dạ của mình, Hạ Ngọc dùng phi thường lớn thanh thanh âm nói chuyện, hình như nói càng lớn thanh, lại càng lẽ thẳng khí hùng như nhau. Thấy nàng như vậy, Hắc Tiểu Thiên cũng cảm giác mình quá mức không võ đoán. Tựa như Hạ Ngọc nói, rất nhiều quý báu thần khí pháp khí, còn có một chút thiên tài địa bảo, bởi vì thoạt nhìn rất đẹp, lại thực dụng. Cho nên giao dịch đi chung kinh thường sẽ có bán ra bộ dáng tương đồng pháp khí đến. Thế nhưng chỉ là một ít lấy cái giả làm dối cái thật phòng chế phẩm mơ siêu. Nàng liếc mắt nhìn Hạ Ngọc, thấy Hạ Ngọc rất tức giận, hình như đang tức giận chính mình hoài nghi nàng như nhau. Hắc Tiểu Thiên trong lòng khẽ động, chẳng lẽ mình thực sự hiểu lầm Hạ Ngọc tỷ? Đây chỉ là cái phòng chế phẩm, không phải chính phẩm. Lại nói tiếp Hắc Tiểu Thiên ngốc ở trong tối tộc thời gian. Hoàn toàn không có Hạ Ngọc ngốc thời gian dài lâu. Nàng cũng là lần đầu tiên đi ám tộc thời gian. Diêm Lệ dẫn bọn hắn tham quan toàn bộ ám tộc thời gian. Ở triển lãm trong đại sảnh thấy qua vạn năm ôn ngọc trầm một lần. Hắc Tiểu Thiên thần sắc lộ vẻ do dự. Hạ Ngọc thấy Hắc Tiểu Thiên ánh mắt có chút hòa hoãn, càng thêm lẽ thẳng khí hùng đạo, người muốn là không tin, người cứ việc đi hỏi Diêm đại ca bọn họ được rồi. Nhìn nhìn này có phải hay không ta trộm, Tiểu Thiên, không nghĩ đến ta ở trong lòng ngươi là như thế khó coi nhân. Ta thực sự là quá khó qua, quên đi, ta tính toán tu luyện, người đi đi, nàng nhất mông ngồi ở trên giường. Đối Hắc Tiểu Thiên hạ lệnh đuổi khách, thấy Hạ Ngọc cứng như thế khí, Hắc Tiểu Thiên ngược lại có chút xác định không được, có phải thật vậy hay không là chính mình sai rồi, nàng đành phải đạo, kia, vậy ta không làm phiền ngươi, ngươi trước tu luyện đi, nàng thối lui ra khỏi gian phòng. Mày liễu còn là hơi nhíu, Hắc Tiểu Thiên chưa từng thấy qua cái gì chân chính nguy hiểm, cũng chưa từng thấy qua cái gì chân chính người xấu, đối thiện ác vẫn còn có chút khó mà phân biệt rõ ràng. Hắc Tiểu Thiên trong lòng rất rõ ràng chính mình vấn đề này. Cho nên lần này, mới muốn cùng Vân Sơ ra, muốn rèn luyện chính mình, nếu không, đi hỏi hỏi sư phụ. Hắc Tiểu Thiên nhẹ giọng phản hỏi mình, nàng rất ngốc, sư phụ cùng nàng không đồng nhất dạng, sư phụ như nhau rất thông minh, chuyện gì đều biết, đãn cái ý niệm này vừa mới nảy lên trong óc, lập tức liền bị Hắc Tiểu Thiên bác bỏ, không được. Không thể chuyện gì đô tìm sư phụ, ta muốn học hội chính mình có thể giải quyết vấn đề, Hắc Tiểu Thiên âm thầm hạ quyết tâm. Quyết định sau này bất là cái gì chính mình khó mà giải quyết vấn đề. Kiên quyết không đi tìm Vân Sơ, nhìn Hắc Tiểu Thiên ly khai bóng lưng, Hạ Ngọc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng hừ lạnh một tiếng, cấp tốc tương vạn năm ôn ngọc trầm thu vào, thả lại không gian giới chỉ chung, nghĩ nghĩ. Lại mở ra trước trong tủ, theo kia đôi tinh mỹ quần áo chung tìm ra hai ba cái bố bao. Mở, bố bao chung bao vây lấy chính là ngoài ra vài món quý báu báu vật. Nhìn thấy những bảo vật này cũng còn ở, không có gì tổn thương. Hạ Ngọc liền lập tức tương những bảo vật này đô thả lại không gian giới chỉ chung. Mấy thứ này đều là nàng theo ám tộc vụ trộm lấy ra. Vừa mới đi ám tộc không mấy ngày thời gian. Nhìn thấy trong đại sảnh bày phóng quý báu báu vật, vừa nhìn liền vô giá, nàng lúc đó cũng có chút tâm ngứa, cũng không dám lấy, phía sau mỗi ngày đến quay lại đi cũng có thể nhìn thấy những thiên tài này địa bảo. Cuối cùng nhịn không được, thừa dịp không có nhân phát hiện sự tình, vụng trộm cầm đi nhất kiện, sau nàng nơm nớp lo sợ mấy ngày, chỉ sợ bị ám tộc nhân phát hiện, sau đó đem nàng đuổi ra đi. Liền lo lắng như vậy mấy ngày sau, Hạ Ngọc mới phát hiện, nguyên lai ám tộc nhân căn bản là không phát hiện này trong đại sảnh báu vật bị mất nhất kiện. Bởi vì bọn họ rất ít đến kia phòng khách, ít đi, dĩ nhiên là không có nhân phát hiện, Hạ Ngọc còn trang làm vô ý hỏi qua mấy ám tộc nhân. Bọn họ hoàn toàn không biết kia trong sảnh rốt cuộc có bảo vật gì. Cũng chính là nói. Cho dù nàng vụng trộm cầm đi vài món, cũng không người nào biết chính mình trộm gì. Với là của Hạ Ngọc lá gan liền càng lúc càng lớn khởi lai. Có một liền có nhị liền có tam ơ siêu liên tục ba lần không có nhân phát hiện. Nàng dần dần liền không để ý chuyện này, chỉ là không nghĩ đến hôm nay sẽ bị Hắc Tiểu Thiên phát hiện. Hừ, nhiều như vậy báu vật ở tay. Cho dù không trở về ám tộc cũng không quan hệ, mấy thứ này, đủ ta thay thật nhiều ngân lượng, không lo không có chỗ an thân, Hạ Ngọc hài lòng sờ sờ không gian giới chỉ. Chỉ có những thứ ấy đồ ngốc, mới có thể tương những bảo vật này tùy tiện phóng ở trong đại sành. Sớm biết nàng liền nhiều lấy một ít, Hạ Ngọc trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Hết chương.